Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Ezip Phong chương 351 tóm lại tôi tin. Có 6 người Dương An gia nhập, rất nhanh liền xử lý xong hơn 30 con quái vật 7 vây công. Sau khi dọn dẹp xong, Dương An liền dẫn mọi người chuyển đến nơi an toàn. Tiểu ngả các vị, lần này nhờ mọi người cứu viện bằng không chỉ sợ bọn tôi tổn thất nghiêm trọng. Thiên hành cảm kích nói, đồng thời hắn rất kinh ngạc khi 6 người Dương An cũng tiến vào đến nơi này. Đúng rồi, thiên hành đại ca, như thế nào mọi người cũng đến nơi này, lẽ nào mọi người cũng là hạt giống? Dương An hỏi. Sau chiến đấu, Dương An mới nhìn kỹ mấy người tiểu đội thiên hành, chỉ nửa tháng không gặp, trang bị trên thân mấy người đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Có một hai kiện cấp sử thi trên người, cấp truyền thuyết cũng không ít. Lần trước sau khi chia tay, bọn anh ở phía nam phát hiện di tích Đạt Lạp Thánh Sơn ẩn sâu dưới đáy đầm lầy, sau đó nhận được một nhiệm vụ liên hoàn. Thiên hành giải thích nói, trong nhiệm vụ liên hoàn bọn anh có được phần thưởng lớn, trang bị tăng trên mạnh, Lam Nhị cùng Vũ Dương lại được dung hợp thần cách có được cánh. Cho đến hai ngày trước, bọn đã thông toàn bộ di tích Đạt Lạp Thánh Sơn, mở ra một tế đàn, hệ thống liền nhắc nhở bọn anh đi Bạch Vân Thành tìm để tam chấp chính quan, sau đó liền nhận được một chỉ thị tiến vào Thiên Không Chi Đô trợ giúp một tiểu đội gì đó hoàn thành nhiệm vụ. Thì ra là thế, mọi người đúng thật là hạt giống. Dương An giật mình gật gật đầu. Tiểu ngả cậu cũng nhận được nhiệm vụ giống chúng tôi sao? Lam Nhị hỏi. Dương An gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Gần giống vậy, thực ra tiểu đội mà mọi người cần trợ giúp chính là bọn em. Tôi cũng đoán như vậy. Hiện tại hai đại phe cánh quang minh cùng hắc ám chỉ có 6 người các cậu thăng chức 6, tin rằng nhiệm vụ như vậy chỉ có các cậu mới có năng lực hoàn thành. Lam Nhị thản nhiên nói. Chỉ bằng bọn em thì không thể hoàn thành nhiệm vụ này được, còn cần mọi người và những đội khác hỗ trợ. Dương An nói. Theo bọn em được biết, người chơi được cử vào Lộ Lan Thánh Địa không chỉ riêng chúng ta. Rất rõ ràng thứ mà bọn người Dương An biết được tường tận hơn những hạt giống khác nhiều lắm. Giải thích sơ qua tình huống cho đám người thiên hành, tiếp đó Dương An liền mang theo mọi người tìm kiếm những hạt giống khác. Để triển khai tốt nhiệm vụ, những đội ngũ khác tiếp nhận nhiệm vụ đều theo truyền tống vào đại khái là quang nơi này. Không bao lâu sau, Dương An đã tìm được đủ toàn bộ hạt giống, bao gồm cả tiểu đội thiên hành. Có tất cả 8 tiểu đội tiến vào Lộ Lan Thánh Địa trợ giúp, trong đó 4 là từ Liên Minh Quang Minh, 4 là Liên Minh Hắc Ám. Trừ tiểu đội 6 người thiên hành ra, những tiểu đội khác đều có 10 người. Không biết là trùng hợp hay là một hạn định. Trong 4 tiểu đội của Liên Minh Quang Minh, thậm chí có 3 là người quen của bọn người Dương An. Ngoại trừ bọn người thiên hành, Tế Vũ cùng mấy cường giả Kiếm Vũ Phong Vân cũng hợp thành một tiểu đội. Bọn họ là theo di tích sinh mệnh phía đông truyền tống vào. Còn có một tiểu đội cường giả Lam Sắc Quân Đao, do Quân Đao dẫn dắt. Bọn họ thông qua di tích Ngả Nhĩ Đốn phía bắc tiến vào. Mà người chơi tiểu đội thứ tư Dương An không quen, bất quá ám luôn cùng phá nha lại quen, chính là do cường giả đứng thứ hai Liên Minh Quang Minh thời đại trước năm Smart Minh dẫn đầu. Còn 4 tiểu đội thuộc Liên Minh Hắc Ám thì phần lớn Dương An không quen biết, nhưng đối thủ của hắn là băng ma Bố Lan Đặt lại có trong số đó, bọn họ đều thông qua cột trụ trời bên Liên Minh Hắc Ám truyền tống tới. Có thể là nhiệm vụ này quan hệ đến tương lai của toàn bộ đại lục Phong Vân. Tiến vào Thiên Không Chi Đô lần này, tên người chơi ở hai đại trận doanh đối địch không có hiển thị màu đỏ, tạm thời đứng cùng một chiến tuyến. Tin rằng mọi người đều đã rõ nhiệm vụ lần này, hy vọng mọi người hiệp trợ tốt chúng tôi tiến vào vùng đất trung ương của Lộ Lan Thánh Địa. Trước đó Dương An đã phổ biến một ít nội dung nhiệm vụ lần này cho 8 tiểu đội hạt giống của hai đại liên minh. Đại anh hùng Bạch Vân đã nói qua với bọn Dương An, muốn vào vùng trời tối đen tại hạch tâm Lộ Lan Thánh Địa, phải đồng thời phá hủy 4 viên thủy tinh năng lượng, tuy rằng 4 viên này rất yếu ớt, nhưng sau khi bị phá hủy rất nhanh có thể tự chữa trị lại, hơn nữa vị trí bốn viên thủy tinh năng lượng này đều được thủ hộ bởi bốn phân thân của con quái vật dị tộc A thần cấp, việc này cần những hạt giống khác đến hiệp trợ. Đúng là chúng ta nhận nhiệm vụ này, nhưng cậu có tư cách gì để chúng ta hiệp trợ? Đội của chúng ta cũng muốn đi vào hạch tâm làm vai chính, các cậu ở lại hiệp trợ đi. Có thủ lĩnh của một tiểu đội bên liên minh hắc ám không tình nguyện chỉ làm hiệp trợ, liền hướng bọn Dương An kêu gào. Quả thật, ở đây đều là những người đứng đầu trong trò chơi, bọn họ đương nhiên ý thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ này, đặc biệt nhiệm vụ chính, phần thưởng nhất định phong phú, cho nên có người muốn đứng ra tranh đoạt. Phá nha! Dương An không trả lời tên người chơi liên minh hắc ám kia, chỉ hướng Phá Nha phất phất tay. Dương An vừa nói xong, Phá Nha liền hiểu, xì một tiếng thân ảnh giống như biến mất, hóa thành một vệt sáng màu hồng trong nháy mắt bắn nhanh ra bên ngoài hơn 10 mét. Phá Nha cũng không có thi triển kỹ năng ẩn thân gì, thuần túy là dùng tốc độ, nhưng cũng chỉ riêng thế này này, thân ảnh đã giống như biến mất. Người chơi phe hắc ám tỏ ra không phục, vừa rồi còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy yết hầu lạnh đi, một thanh truy thủ màu máu đen đã đặt trên yết hầu của hắn, chỉ cần nhẹ nhàng kéo, liền có thể lấy tính mạng của hắn. Ngoài mấy người Dương An ra, tất cả mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm, không ai thấy Phá Nha làm thế nào trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách hơn 10 mét công kích, riêng tốc độ này. Không có mấy người ở đây có thể cam đoan phòng bị được. Như vậy đủ tư cách chứ? Phá Nha cũng không thật sự xuống tay, sau đó thu hồi truy thủ, thân ảnh lần nữa nhỏ đi trở lại vị trí cũ, tốc độ cực nhanh, không ai so kịp. Cái này. Tên người chơi liên minh hắc ám kia vẫn còn đang sợ hãi, mồ hôi lạnh hoảng loạn không ngừng ớn ra. Tôi hiểu trong lòng mọi người đang nghĩ gì, nhưng nếu có ai nói đội ngũ của mình có năng lực đảm bảo đủ khả năng giết một con bốt cấp á thần, tiểu đội chúng tôi có thể tự động nhường lại. Vừa rồi Dương An để Phá Nha thể hiện tài năng chính là muốn dọa những cao thủ ở đây, cao thủ chính là kiệt ngạo bất tuân, có đôi khi cần dùng thủ đoạn mạnh tay trấn nhiếp. Kiệt ngạo bất tuân tính tình hung hăng kiêu ngạo không biết phục tùng đóng ngoặc tròn. Thiết lão đại, các ngươi tốt nhất là theo nhiệm vụ mà làm đi, xem ra các ngươi còn không biết sáu người bọn họ là ai. Lúc này Quân Đao đứng ra nói, rõ ràng hắn quen biết với cường giả không phục tên thiết lão đại của liên minh hắc ám. Hừ, ta thật không biết sáu vô danh tiểu tốt này là nhân vật nào. Cái tên thiết lão đại kia đến chết vẫn còn chống đỡ. Cái gì cũng không biết còn tự xưng là thiết lão đại, nhìn lại bảng xếp hạng cấp bậc của liên minh quang minh đi, sáu người xếp ở vị trí đầu chính là bọn họ. Tế Vũ khinh thường nói các nàng là tuyệt đối ủng hộ Dương An. Sáu người đầu bảng xếp hạng cấp bậc của liên minh quang minh, cô nói bọn hắn chính là sáu cường giả sử thi sáu kia. Thiết lão đại lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Hiện giờ toàn bộ hai đại phe cánh trong Phong Vân cũng chỉ có 6 người thăng chức 6, hắn sao lại có thể không rõ sự khủng bố của 6 người này được chứ? Hừ, mặc kệ anh tin hay không, còn tôi thì tin. Tế Vũ hừ lạnh một tiếng, sau đó hoàn toàn ngó lơ gã thiết lão đại vô tri kia. Thiết lão duyệt, ngươi an phận chút đi, tất cả mọi người tiếp nhận nhiệm vụ như nhau, đều rõ ràng một khi nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừng phạt. Nếu ngươi có ý định sinh sự, chúng ta không ngại đem tiểu đội của ngươi loại ra. Người nói chính là băng ma Bố Lan Đặc, ngữ khí lạnh như băng đúng như chức nghiệp băng khống của hắn. Lời băng ma Bố Lan Đặc vừa nói ra, mũi nhọn của mọi người lập tức hướng đám người thiết lão đại, chỉ cần một tiếng không hợp liền liên thủ đem thanh trừ ra. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm exit phong chương 352 3 giờ chạy trối chết. Dương An không Bạch Vân nói qua nhiệm vụ lần này nếu thất bại sẽ bị trừng phạt, nhưng thiên hành có nói

Tại Lộ Lan Thánh Địa bên ngoài vùng trời tối đen, 8 đội người chơi đối phó với tứ đại phân thân không ngừng phán đoán. Đừng phân tâm, mau tấn công nếu không muốn bị quái vật giết chết. Lại có thanh âm bất đồng vọng ra. Không sai, kia quả thật là mặt trăng, nhưng cũng có thể nói là không phải mặt trăng, mà là một hình chiếu của mặt trăng, nhưng hoàn toàn có thể so sánh với trăng thật. Mặt trăng bị Dương An triệu hoán đến chỉ có bán kính 100 mét, nhưng khoảng cách tương đối gần, càng nhìn càng thấy lớn, lớn hơn nhiều mặt trăng bình thường. Ầm ầm. Hình chiếu mặt trăng nhìn hạ xuống có vẻ chậm nhưng lại là cực nhanh, màn năng lượng quanh vùng trời tối đen cũng không thể cản trở, mặt trăng dễ dàng xuyên qua, hướng về Na Già Hải Ma cường thế lao thẳng xuống, lấy trọng lực cùng áp lực vô cùng lớn tạo thành sát thương, hơn nữa còn liên tục gây sát thương lớn. Oh my god, tiểu ngả không phải một mũi tên bắt rớt mặt trăng xuống đây chứ? Điều này thật quá sức tưởng tượng, quá kinh khủng. Đây là kỹ năng 6 của Nguyệt Ảnh xạ thủ Nguyệt Luân Hồi, quá bá đạo. Bên trong vùng trời tối đen, Ám Luân và Pháp Lỗ Địch đứng gần nhất, cảm thủ cũng rõ ràng nhất, liên tục phát ra tiếng kêu khiếp sợ. Chẳng những là người khác, chính Dương An cũng thấy sợ hãi. Kẻ xâm lược vô sỉ, mặt trăng sẽ đem mày đuổi ra khỏi mảnh đất cố hương của chúng tao. Hình chiếu mặt trăng rơi xuống, cầu vồng phía sau Dương An cũng biến mất, mà một chiêu này cũng đem mana và thần chi lực của hắn tiêu hao hết, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thân hình chậm rãi hạ xuống đến bên mọi người phía dưới. Toàn bộ 6 người đều xuất hết tuyệt chiêu, Na Già Hải Ma đã bị thương rất nặng, hơi bê tiêu gần hết. Giờ còn bị mặt trăng đàn áp, mỗi giây đều mất lượng lớn HP. HP còn khoảng 10%, hơn nữa còn xuất huyết liên tục, bị ánh trăng ngăn chặn, Na Già Hải Ma có lẽ không còn khả năng phản công đâu. Dương An đến bên mọi người thản nhiên nói, nhưng lại không có chút buông lỏng. Hiện giờ chúng ta đều nguyên khí đại thương, nếu nó còn có thể phản kích thì chúng ta toàn bộ xong luôn. Phá Nha nói, lúc trước luôn không thi triển kỹ năng 6 cũng là vì nguyên nhân này, tuy rằng 6 người đều thăng cấp 6, lại có trang bị cường đại, nhưng kỹ năng 6 lại không tầm thường, tiêu hao cực lớn, trong đó còn có người liên tiếp thi triển 2 đến 3 lần, nguyên khí đại thương. Hơn nữa trừ kỹ năng mục sư của Án Luân, kỹ năng 6 của những người còn lại đều cần thời gian cundo tới một ngày, bởi vậy đều là sát chiêu đều dành cho thời khắc cuối cùng một hơi xử lý mục tiêu. Ầm ầm. Không biết có phải Phá Nha thối miệng hay không, thế mà Na Già Hải Ma như hắn nói, phản kích lớn hơn. Ầm một tiếng, mặt trăng đang áp chế Na Già Hải Ma bắn tung lên. Na Già Hải Ma huyết nhục mơ hồ lao ra khỏi vây khốn. Ha ha ha, nguyên sinh mệnh ngu xuẩn, các ngươi nghĩ chỉ như vậy là có thể đánh chết bổn tòa sao, các ngươi thật sự rất ngu xuẩn. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Exit Phong chương 357 hình thái ma hoàng. Na Già Hải Ma lúc hơi bê tụt xuống còn 5% lại cuồng bạo. Hơn nữa lần cuồng bạo này so với trước mạnh mẽ hơn nhiều, phá vỡ thất tinh thiên cương đại trận vây khốn, phá tan hình chiếu mặt trăng mà Dương An triệu hoán, xé thành 2 nửa. Không thể ngờ được vẫn dùng kỹ năng 6 quá sớm. Dương An trong lòng giống như bị xe tải đụng trúng, thất vọng, áy náy. Na Già Hải Ma cuồng bạo xoay người lại, mọi người sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên. Chúng ta làm gì còn chút lực lượng nào để chống cự, hơn nữa cũng sắp hết thời gian rồi. Ha ha, cũng dám làm bổn tỏa bị thương nặng như vậy, các ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều cho sự ngu muội này. Na Già Hải Ma lúc này hoàn toàn nổi điên, trên người bùng lên ngọn lửa màu máu, hơn nữa hơi bê còn mau chóng hồi phục. Từ 5% thoáng cái nhảy đến 6%, đối với hơi bê khủng của Na Già Hải Ma thì chỉ là tí chút, nhưng với 6 người Dương An chiến lực còn dính đáy thì chẳng khác nào từ trên trời rớt xuống đất. Ha ha, nguyên sinh mệnh ngu xuẩn, chết hết đi. Sóng năng lượng cực hạn.

Dương An như nhập ma điên cuồng gầm rú kéo căng dây cung, mỗi một mũi tên xuất ra, tư ảnh ma hoàng sau lưng đồng dạng cũng xuất một mũi tên. Hiện giờ tốc độ công kích của Dương An thật chậm, mỗi giây chỉ có một mũi tên, nhưng mỗi mũi tên lại lấy của Na Già Hải Ma hơn 10 vạn HP. Sau khi linh hồn phong ấm chi giới tăng cấp thành trang bị thần cấp, Ám Nguyệt Phá cũng tiến lên dạng mạnh nhất hình thái ma hoàng, khiến Dương An trong thời gian ngắn có lực lượng vô tận. Ngàn năm tu đạo, không bằng một đêm thành ma. Nhưng thành ma cũng phải trả giá rất nhiều. Hình thái ma hoàng vốn là thiêu đốt Nguyệt Chi thần lực. Hiện giờ Nguyệt Chi thần lực của Dương An đã hao gần hết, liền thiêu đốt mana. Khi mana cạn liền chuyển sang thiêu đốt hơi bê, cho dù dùng dược tề khôi phục mana và hơi bê, ngay lập tức cũng chỉ có thể chống đỡ 10 giây mà thôi. Na Già Hải Ma bị phản phệ mà rơi vào trạng thái cực độ suy yếu, bị ma hoàng công kích, hơi bê điên cuồng tụt xuống. 9%.7%.5%. Mà thời gian của Dương An cũng ngày càng ít. 5 giây, 4 giây, 3 giây. 3 giây cuối cùng hơi bê của Dương An cũng không còn chống đỡ nổi, mà máu của Na Già Hải Ma cũng chỉ còn một tia. Dù có chết, tao cũng xách mày đi cùng. 1 giây cuối cùng, Dương An cũng kịp bắn một mũi tên. Oành! Dương An nghe được một tiếng nổ đinh tai nhức óc rồi trước mắt tối sầm, đã ngất. Tử thần chi tiến tác giả ái hồi ra người làm Ezip phong chương 358 mở ra thiên không chi đô. A, mình đã chết rồi sao? Dưới một luồng ánh sáng tiếp dẫn hồi sinh, Dương An chậm rãi mở to mắt. Đúng là đã chết, nhưng giờ sống lại rồi. Ám Luân thản nhiên nói. Ha ha, suýt nữa thì quên anh còn có kỹ năng tự hồi sinh. Dương An đứng dậy, đồng đội đều đã được Ám Luân dùng phục hoạt thuật hồi sinh lại. Bộ sinh tử sáo trang á thần cấp này có thể nắm trong tay sinh tử của người khác, đương nhiên có thể nắm trong tay sinh tử của chính mình. Ám Luân khẽ cười nói. May mắn hồi sinh đúng lúc Na Già Hải Ma tử vụ, nếu không quả thật xui xẻo lãng phí ếp của bốt á thần cấp này. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn lại, Ám Luân đã thăng lên cấp 61, giết một con bốt á thần cấp vô cùng khó khăn nhưng lại chỉ tăng có một cấp, nghĩ thôi đã đủ biết ếp cần để thăng cấp từ 6 lớn thế nào. Mà những người khác dưới phục hoạt thuật hiệu quả biến thái của Ám Luân đều hồi sinh, cũng không tổn thất bao nhiêu ếp, vẫn là cấp 60. Sau khi chết một thời gian ngắn vẫn còn một chút ý thức. Dương An cũng đã xác định Na Già Hải Ma bị mũi tên cuối cùng kết liễu, cho nên cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Anh tự hồi sinh quá muộn, sớm chút nữa kịp thời cho tôi một cách trị liệu thì đã không toi, như vậy có phải kịp hưởng phân nửa ếp rồi không? Dương An giả vờ đố kỵ tức giận nói. Ha ha ha! Mọi người đều cười rộ, một vì lời Dương An vừa nói. Hai vị đã giết được Na Già Hải Ma. Đúng rồi, đây là những vật phẩm Na Già Hải Ma rơi ra. Cười vui, Ám Luân lấy ra vật phẩm cho mọi người cùng xem. Đây là toàn bộ vật phẩm con bốt á thần cấp bảo ra, toàn đồ có giá trị xa xỉ. Ám Luân cũng không có lấy ra hết vật phẩm Na Già Hải Ma bảo ra, chỉ trưng vài món sử thi có giá trị nhất, còn lại để khi trở về tiếp tục phân phối. Đem ra có 5 kiện vật phẩm. Một thanh chiến đao hoa văn hình rồng màu xám đen, một quyển sách kỹ năng bìa sách màu đen, một miếng thần cách cùng với hai chiếc áo giáp tỏa quang 7 màu. Chuôi chiến đao này không phải là trang bị á thần cấp đấy chứ? Trang bị của mọi người đều là á thần cấp, tự nhiên nhận biết trang bị á thần cấp rồi. Có lẽ thế, nhưng cứ dám định cho chắc chắn. Ám Luân mỉm cười gật đầu, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Dương An, vì chỉ có mỗi hắn là có kỹ năng giám định trang bị. Dương An sảng khoái cầm lấy thanh chiến đao chưa biết thuộc tính kia thi triển ưng nhãn nguyệt độc giám định, nhưng 10 lần đều không thành công.

hắn cũng không có nhiều tin tưởng có thể xử lý toàn bộ 6 người. Nhưng mà thì huyết chiến lang lại sai lầm rồi, chẳng những không xử lý được bất kỳ ai, ngược lại còn sát lục cuồng đồ. Mỗi một lần chiến đấu đều là phá nha thân làm đạo tặc lao nhanh nhất vào đám pháp hệ đại khai sát giới. Kỹ năng sát lục cuồng đồ là kỹ năng kèm theo của bộ 6 trang á thần cấp phá nha mặt. Sau khi mở ra, toàn bộ công kích đều có hiệu quả lan tỏa, tức là mỗi lần hắn công kích có thể tác dụng ra cả hơn 10 địch nhân gần đó. Phá nha động tác nhanh như ảo ảnh, mỗi một lần vung truy thủ là lấy một mạng, điên cuồng triển khai giết chóc, thỉnh thoảng cũng trúng một hai đòn công kích, có điều một thân 6 trang á thần cấp, hơn nữa được án luôn búc thiên thần ban phúc, quả thực chính là bất tử chi thân mở ngoặt tròn đánh mãi không chết đóng ngoặt tròn. Cùng tổ với phá nha, pháp lỗ địch lại càng biến thái, hắn lần này không có dung hợp ma diễm hoàng kim phong hậu, cũng không sử dụng chiến thuật tạc đạn vì muốn che giấu thân phận. Có điều kỹ năng thiên trùng chi tai triệu hồi ra thứ còn khủng bố hơn, là châu chấu đen lớn cỡ nửa người, hơn nữa không phải một con, mà đến mấy ngàn con. Châu chấu được triệu hoán ra đông đến che khuất cả bầu trời, cứ hai ba con vây một gã người chơi, không đến hai hiệp đã xử lý xong một gã. Thiên trùng chi tai, châu chấu đi qua, một ngọn cỏ cũng không còn. Mà giờ khắc này, Quang Phong tựa như kiếm thần tùy ý biến hóa thuộc tính của thập giới kiếm, ở trong đám người đánh đâu thắng đó, từng kiếm hạ xuống hiếm kẻ nào đấu được một hiệp. Bộ 6 trang á thần cấp trên người lại càng có phòng ngự kinh người, toàn bộ công kích rơi xuống trên người hắn giống như gãi ngứa, mặt sức xếp tới gà bay chó sủa, không kẻ nào có thể thoát. Mạnh Tử Lăng thì hóa thân thành hỏa thần, bởi khi chấp hành nhiệm vụ tử thần nàng chính là một hỏa khống. Âm âm âm, Mạnh Tử Lăng trên không trung không ngừng vung pháp trượng, từng cái ma pháp quần công hỏa hệ phóng tới chính giữa đám chức nghiệp cận chiến rồi nổ tung, từng mảng người chơi bị lực nổ hất bay lên, tiếng kêu hét vang trời, mà mana của nàng giống như vô tận, chính là một khẩu pháo hình người. Sau cùng là Dương An phụ trách giải quyết chuyện phiền phức nhất, cung tiến thủ phe địch. Từ trên không hơn 500 mét bắn xuống, chỉ có hắn công kích người khác. Người khác lại công kích không đến hắn, hơn nữa công kích của hắn cực kỳ biến thái, lấy tân nguyệt tiến bảo xạ một mũi tên một mạng người. Thực lực hôm nay của 6 người đã cường đại hơn mấy chục lần so với trận kiếm vũ phong vân thăng cấp chiến minh, hơn nữa 6 người có được năng lực phi hành rất mạnh, tiến thoái linh hoạt, trận hôm nay hoàn toàn là một phương đồ sát, không đến 30 phút, hơn 10 vạn người chơi đã chỉ còn chưa được một nửa. Dưới chỉ thị của Dương An, cả đội đều chọn lựa tạm bỏ qua cường giả đỉnh cấp bên đối phương, để bọn hắn sống thêm chút chứng kiến quá trình đám đàn em toàn bộ đo đất, cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Đơ ký lô mét, chúng nó còn là người không vậy, đánh thế nào cũng không chết, hơn nữa chiến lực vô cùng vô tận, không phải là vừa cắn đô binh đấy chứ. Lần này đúng là não bị hỏng mất mà, sao chúng ta lại nghe thì huyết chiến lang cùng phá thiên kinh suối bảy, tử thần sao có thể trêu chọc chứ? Trốn đi thừa dịp bây giờ còn nhiều người, chúng ta dùng hồi thành quyển trục trốn về thành đi. Ngu ngốc, ta đã sớm thử qua, nguyên tố quanh đây đều đi đảo loạn, không thể sử dụng hồi thành quyển trục. Con bà nó, lần này thật sự là tự chịu diệt vong. Bị đơn phương đồ sát, rất nhiều người chơi đã lâm vào cực độ khủng hoảng, sức phản kháng càng lúc càng yếu, mà tốc độ đồ sát cũng càng lúc càng nhanh. Ngay lúc 6 người đang giết đến thống khoái, Dương An nhận được bê, mơ, tử tế vũ. Tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Dương An vừa bắn vừa nói chuyện. Chỉ nhận được tin hắc ám thì huyết cùng kinh lôi chiến minh liên hợp đông đảo cường giả cao thủ muốn đối với tử thần, em nhất định phải cẩn thận. Tế vũ lo lắng nói. Ha ha, đang chiến rồi, đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Dương An trả lời. Vậy bọn em cố gắng chống đỡ, chỉ đã dẫn theo gần 10 vạn huyên đệ, đang trên đường đuổi tới, mọi người nhất định phải cố lên. Tế vũ nói. Ấy, không cần đâu ạ,